Kiếm tốt quá hà, chương 1081 có đáng giá hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Tiểu Ất bay rất chậm, sau đó tại khôi phục bên trong càng ngày càng nhanh nhắn. Hiện tại mặc dù đã nắm giữ ba cái quý mắt, sớm đã đạt tới vốn là mục đích, nhưng muốn đi ra, nhưng vẫn là nhất định phải đi tới điểm thứ tư. Cái kia thiên nhãn thông tăng nhân canh gác vị trí án kỳ thật cũng không rõ ràng cái kia tăng nhân bây giờ có thể không thể đi ra ngoài. Cho nên trận chiến cuối cùng đến cùng là sinh tử chiến, còn là lướt qua liền thôi, quyền quyết định không trong tay hắn. Trong lòng của hắn kỳ thật càng có khuynh hướng hòa thượng đã đạt đến đi ra điều kiện, phía trước sở dĩ không đi, bất quá là nghĩ ra được hắn viên này quý mắt như vậy, hiện tại đây. Vừa bay, một bên suy tính chính mình hiện tại là thế nào biến thành một cái Phật môn khổ tay. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút cảm giác không đúng, dù cho tăng đạo không hợp nhau, cũng cùng đi qua tới mấy trăm vạn năm mưa gió, đều là tại hài hòa bên trong hàm ẩn tâm cơ, tại đối lập bên trong lại lẫn nhau chèo chống. Xét đến cùng, đây là nhân loại tu chân thế giới nội bộ sự tình. Hắn hiện tại tình huống, phảng phất bị người đẩy tới tiền sảnh, đưa tới ngàn vạn quan tâm, khen ngợi, truy phùng. Cái này thật được chứ? Đối cá nhân tới nói, đây không phải chuyện tốt. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể cùng một cái khổng lồ đạo thống đối kháng. Đối với hắn sau lưng tông môn tới nói cũng đồng dạng không phải chuyện gì tốt. Hắn cũng không muốn theo chính mình cảnh giới thực lực càng ngày càng cao, mà trở thành một cái siêu cấp lớn kéo cừu hận người, sau cùng gây họa tới chính mình chân chính sư môn. Như vậy, đây là Bạch Mi lão đầu mưu tính sao? Họa thủy đông dẫn, một chút tiểu thủ đoạn ơn huệ nhỏ tựu đem tiêu giao địch nhân lớn nhất cho dẫn hướng chỗ khác. Kết quả chính mình ở một bên xem náo nhiệt bán hạt dưa nước ngọt. Không có chứng cớ, nhưng hắn nhất định phải cẩn thận xử lý. Tại cái này lão âm bị chúa tể thế giới, hắn nhất định phải đi ngủ đều muốn trợn tròn mắt. Nghĩ lại, là Lâu Tiểu Ất tốt nhất thói quen. Không chỉ nghĩ lại quá trình chiến đấu, cũng nghĩ lại sao lại muốn đánh. Có hay không cái khác giải quyết biện pháp, đang đánh nhau bên trong cuối cùng được bén chính là ai? Hắn là kiếm, nhưng muốn có ý thức của mình. Hắn nghĩ vĩnh viễn thanh kiếm chui một mực nắm tại trong tay của mình. Pháp lực tại khôi phục, khí thế đang nổi lên, tinh thần tại tăng trưởng. Chờ hắn tiếp cận số 4 điểm lúc toàn thân tâm đều làm xong nghênh đón một trận gian khổ chiến đấu chuẩn bị. Nghĩ thì nghĩ, nếu để cho tư tưởng khống chế chính mình chiến đấu bản năng, đó mới là thật ngốc đây. Tư tưởng, liền là nhàn chứng, đau nhức lúc chuyện cần làm. Lúc chiến đấu tự giao cho khát máu bản năng a, liễu nhân tại Lâu Tiểu Ất còn xa xa không có tiếp cận lúc liền ý thức được cái gì. Hắn không nghĩ che giấu chính mình bi thương, mặc dù cùng hóa duyên tăng cũng là lần đầu gặp mặt, nhưng ở thái cốc mấy năm bên trong, bởi vì tương cận thần thông chi đạo giữa bọn hắn tựu luôn có giao lưu không hết chủ đề. Nhân sinh bên trong, đặc biệt là tu sĩ trong đời, có thể có một người bạn như vậy thực sự là quá hiếm có. Nhưng, bằng hữu đã qua. Hắn cũng không quá quan tâm đến cùng là ai giết hóa duyên tăng, hoặc là kiếm tu giết chết tăng nhân, hoặc là tăng nhân giết chết kiếm tu. Tại cái này tu chân thế giới, tại gió nổi mây phun đại đạo băng tán thời đại, đều là chuyện sớm hay muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tăng đạo 8 người bị gom lại nơi này, tựa như một cái đấu thú trường, lại nào có ai đúng ai sai cách nói. 4 người bên trong, Hoàng Quang quá kiêu ngạo, Dạ Hàng quá giảo hoạt, hóa duyên tăng quá chấp nhất. Hắn không đồng dạng, làm nên làm sự tình, không làm phạm vi năng lực bên ngoài bi tráng. Phật môn thức tỉnh cần hy sinh, nhưng cũng cần sống sót. Nhìn xem xa xa mà đến kiếm tu, quả nhiên là một người, hắn liền có thể đoán được Dạ Hàng nhất định là chạy, hóa duyên tăng khẳng định là chết. Hắn đây, hất lên tay áo tăng bào tiến ra đón, hai người cách xa mấy trăm dặm, xa xa tương đối, hắn cũng không hỏi đồng bạn của mình hạ tràng, không cần thiết, đây vốn chính là tu hành giả nơi quy tụ. Tập thiên nhãn thông, tha tâm thông người tối kỵ cừu hận. Chỉ cần thù niệm cùng một chỗ, hắn hai cái này thần thông lập tức mất đi hiệu lực. Con mắt của mình đều không sáng, còn nhìn cái gì người khác. Lòng của mình đều không yên tĩnh, còn làm sao cảm giác tâm ý của người khác. Đạo hữu hảo thủ đoạn, bốn mắt chi tranh, đạo hữu chi thủ kình thiên, vũ trụ đạo thống vô số, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm tu mới có thể làm đến điểm này. Lâu Tiểu Ất lễ phép nở nụ cười, cũng là bị người truy chật vật. Trích thủ kình thiên không dám nói, cũng chính là chạy nhanh một điểm mà thôi. Phật môn tổ chức đắc lực phối hợp hiểu ngầm, chúng ta nhưng là không so được, bất quá là may mắn mà thôi, không đáng khoe. Liễu nhân gật gật đầu, trong lòng thầm run, cái này kiếm tu nếu như là đằng đằng sát khí mà tới, vậy cũng là một cái người thường sát phôi. Nhưng bây giờ như thế tâm bình khí hòa tựu rất nhượng người kiêng kỵ, hung khí một khi có đầu óc của mình, sự đáng sợ đâu chỉ tăng gấp bội. Người ta ở chỗ này, kỳ thật đều là ngoại nhân. Sở dĩ đối lập bất quá chủ yếu là bởi vì Phật đạo đối lập. Hoặc này hoặc kia, nhưng ta rất không thích phương thức như vậy. Tà Phật môn muốn làm cũng không đều là sai, mà ngươi nói nhà kiên trì cũng không hẳn đều là đối. Ta thủy chung cho rằng, đạo Phật có thể đối lập nhưng chỉ là tại một số phương diện, tại dưới đại bộ phận tình huống, kỳ thật chúng ta nên có tương đồng phán đoán. Như vậy, đối với Thái Cốc giới vực tứ quý thiết lập lại, nếu như bỏ qua đạo Phật chi tranh, đạo hữu cho rằng, tại hiện tại thiên đạo buông lỏng dịp tốt bên dưới, phải nên làm như thế nào mới là tốt nhất? Lâu Tiểu Ất mỉm cười gật đầu, lập tức thiết lập lại. Thái Cốc kỳ quái đặc thù không phù hợp bình thường quy luật tự nhiên, là các loại thiên tượng nguyên nhân tổng hợp mà thành, đối với nơi này âm dương ngũ hành đều có ảnh hưởng, mà lại, nơi này phàm nhân thọ mệnh là không sánh bằng bình thường giới vực. Liễu nhân xưng thiện, A-di-đà Phật, đạo hữu hiểu chuyện, không dối trá thoái thác, chân chính tính tình trung nhân. Như vậy ta muốn biết chi thiện mà không làm việc thiện, biết ác nhưng không đổi ác, vẻn vẹn bởi vì đây là Phật môn đề xướng tựu nhất định muốn phản đối, vì phản đối mà phản đối, đây mới thực là lòng mang thương sinh người tu hành nên làm sao. Lâu Tiểu Ất khiêm tốn thụ giáo, đại sư nói chính là ta đạo gia đối với chuyện này xác thực có tư tâm, làm trái đạo gia buồn sầu thương sinh tôn chỉ thực sự là hổ thẹn hổ thẹn. Liễu nhân cười ha ha, biết rất rõ ràng, nhưng là không đổi. Là dạng này sao? Lâu Tiểu Ất sáp nhiên gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm vạn năm bệnh cũ, đạo gia có thể tại phàm nhân trước mặt cải chính sai lầm của mình, nhưng là không thể tại các ngươi Phật môn trước mặt cải chính, kỳ thật ngược lại giống như cũng giống như vậy a. Liễu nhân thừa nhận. Chính là tật xấu này Phật môn cũng có. Nhưng luận sự chính tại Thái Cốc tứ quý thiết lập lại một chuyện bên trên, đạo hữu không cảm thấy là đạo gia chi tội sao? Lâu Tiểu Ất lơ đễnh, không, ta ngược lại là cảm thấy cái này căn bản là người tu hành chi tội, có ta đạo gia cũng bao quát ngươi Phật môn. Liễu nhân tựu rất kinh ngạc, ồ chuyện này ta Phật môn cũng có sai, ta làm sao không biết, không bằng thỉnh đạo hữu nói ra cũng để cho bần tăng được thêm kiến thức. Lâu Tiểu Ất mỉm cười một cái. Phật môn tại hiện tại cái này thiên đạo hoàn cảnh bên dưới đề xuất Thái Cốc tứ quý thiết lập lại, bản thân cái này là không sai. Nhưng các ngươi sai tựu sai tại kẹt theo hàng lậu. Muốn mượn cơ hội này tùy tiện lấy được đối toàn bộ Thái Cốc tín ngưỡng thẩm thấu. Suy yếu đạo gia tráng đại Phật môn, thật một lòng vì thiện là không cầu tư lợi một lòng vì thiện mà không phải trộn lẫn có chính mình mục đích. Như vậy, Phật môn đến cùng là vì thương sinh mà thiết lập lại tứ quý đây. Vẫn là vì làm vinh dự đạo thống mà làm. Đạo gia ích kỷ, Phật môn tựu vô tư, người có dám hay không nói, Thái Cốc tứ quý thiết lập lại về sau, Phật môn tín ngưỡng vĩnh viễn không qua đại lục. Nếu như Phật môn dám, ta cái thứ nhất ủng hộ. Trong tay ba cái quy mắt nguyện toàn bộ dâng ra, ta nghe nói Phật môn có hay không tướng bố thí, làm sao các ngươi Phật môn làm lên sự tình tới, cũng là tướng cực kỳ đây. Cách chương.